Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Rừng Phong ám sát. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại chương 240, Rừng Phong ám sát, Trịnh Thiếu Hiệp không phải đang hỏi thăm có thể trợ giúp dẫn linh. Cảnh võ giả ngưng tụ linh lực hạt giống Uẩn Linh Đan hạ lạc sao? Vạn Tinh Lâu bên này có cái tin tức ngầm, nghe nói Huyễn Thần Đế Quốc Phân Hương Đan Vương đã thu thập đủ luyện chế Uẩn Linh Đan linh dược, đem tùy ý khai lò luyện đan. Dưới tình huống bình thường, một lò Uẩn Linh Đan ước chừng xuất đan 6-7 viên đi. Trong đó đại bộ phận Uẩn Linh Đan, tại không khai lò trước đó, cũng đã bị người dự định. Đến lúc đó, xem xuất đan tình huống, lại có 1-2 viên Uẩn Linh Đan đối ngoại đấu giá. Thời gian đại khái lại là tại 2-3 tháng về sau đi. Hải Lạc Xương mới mở miệng, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Đây cũng nhận người ta tình, còn không nhỏ. Mặc dù trước đây Diệp Chân liền có tiến về Huyễn Thần Đế Quốc kế hoạch, nhưng cũng không có dạng này tin tức xác thực. Ngày nay Hải Lạc Xương cho hắn làm tới Uẩn Linh Đan chuẩn xác tin tức, nào chỉ là tiểu lễ, quả thực là đại lễ một phần. Đa tạ, cái này tạ chữ, Diệp Chân nói được có chút xấu hổ. Diệp Chân đoán chừng Hải Lạc Xương nếu là lúc này đưa ra để hắn gia nhập Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân ra mặt dù dày cũng không tiện cự tuyệt. Diệp Chân luôn luôn là có ân tất còn, có cừu oán tất báo. Thế nhưng là, đối gia nhập Vạn Tinh Lâu sự tình, Hải Lạc Xương lúc này một chữ đều không nhắc. Như thế, thiếp thân liền cầu chúc Trịnh Thiếu Hiệp thuận buồm xuôi gió. Lúc này trời tối, chính thích hợp ra khỏi thành. Sau này, gặp lại, Diệp Chân muốn nói này cảm tạ, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cảm tạ tất cả đều là hư. Chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân nhất định sẽ báo đáp Hải Lạc Xương phần nhân tình này. Sau này còn gặp lại. Trong bóng đêm, Diệp Chân nhanh chân hướng về phía trước, đi lên ra khỏi thành con đường. Diệp Chân lúc rời đi, Diệp Chân sau lưng trong tửu lâu cửa ra vào đón khách một cái hỏa kế, vội vã hướng đi hậu đường. Lâu chủ, vì cái gì lăng không đưa tiểu tử này lớn như vậy một cái nhân tình? Tin tức kia liền là tại trong lầu, cũng đáng 1000 tinh điểm. Nhìn lấy Diệp Chân rời đi, một mực đi theo Hải Lạc Xương sau một vị tháo vát trung niên nhân có chút bất mãn nói ra. Còn nữa, lầu chủ ngươi vừa rồi nếu là mở miệng mời, thuộc hạ đoán chừng 89/10 tiểu tử này sẽ không cự tuyệt lầu chủ mời. Lão Ngô, ngươi nói không sai, vừa rồi ta nếu là mở miệng mời, cái này Trịnh Nghiệp thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Có điều, kéo thiên tài như vậy nhập lâu, muốn là hắn thật tâm thật ý gia nhập, mà không phải mang ân mời, vậy lâu chủ ngươi còn cái này liên tiếp tống xuất đại nhân tình. Đối người nào, liền phải dùng dạng gì thủ đoạn, đối Trịnh Nghiệp người như vậy, muốn để lòng hắn cam tình nguyện gia nhập Vạn Tinh Lâu, liền phải dạng này tới. Được xưng là lão chu trung niên nhân có chút không rõ tao liễu tao cái ót. Thuộc hạ không rõ, không rõ là được rồi. Ngươi nếu là đã minh bạch, cái này Vạn Tinh Lâu lâu chủ sẽ là của ngươi. Nghe vậy, lão chu gương mặt ngây ngốc, nhìn lấy Hải Lạc Xương rời đi, nhưng lại bước nhanh đuổi kịp. Đối với hắn điều tra có kết quả sao? Cổ An Quốc bên kia truyền đến tin tức, Kim Hồng phái đích xác có người tên là Trịnh Nghiệp, bất quá đã biến mất mấy năm không thấy. Cái này, Hải Lạc Xương đôi mi thanh tú thật chặt nhíu lại. Trong bóng đêm, Diệp Chân bước ra Tam Nguyên thành cửa thành. Tại thực lực võ giả cường hoành dưới tình huống bình thường, cửa ải thành cấm đi lại ban đêm các loại lệnh cấm, đối cường đại võ giả là không có bất kỳ dùng. Cho nên rất nhiều thành thị dứt khoát liền không cấm võ giả ban đêm thông hành. Bước ra cửa thành, Diệp Chân hất lên ánh trăng, dọc theo cây cối bóng râm không nhanh không chậm đuổi nổi lên đường. Cách Tam Nguyên Thành quá gần, Diệp Chân không dám quá mức khinh thường ngồi cưỡi Vân Dực Hổ chạy đi. Vân Dực Hổ mặc dù biến sắc, vẫn là quá bắt mắt, nếu là thu nhận đóng tại Tam Nguyên Thành Kiếm Nguyên Tông trưởng lão chú ý, Diệp Chân liền phiền toái. Huống hồ, đêm hôm khuya khoắt ở trên bầu trời hối hả phi hành, cái kia chính là mục tiêu sống, cho nên Diệp Chân dứt khoát đi bộ. Tam Nguyên ngoài thành là ngay cả mảnh rừng cây phong, dưới bóng đêm bóng cây lắc lư, đột ngột để Diệp Chân sinh ra một tia bước chậm chi ý. Vừa chạy đi vừa thưởng thức cái này rừng cây phong mỹ cảnh. Trong tầng trời thấp, mấy vị mặc đặc chế y phục dạ hành võ giả xa xa nhìn lấy chui vào rừng cây phong Diệp Chân, lại là ngây ra một lúc. Kế hoạch cải biến, tầng trời thấp phục kích hủy bỏ, đi phía trước rừng cây phong mai phục. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong tầng trời thấp mấy vị thân mang y phục dạ hành võ giả lập tức xa xa nhìn về phía trước rừng cây phong. Cách Tam Nguyên Thành gần trăm dặm bên ngoài một đỉnh núi nhỏ, hoa phục thanh niên Trần Thái đang cùng mắt tam giác lão giả, cũng tức hung danh hiển hách huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên giã ngoại uống rượu. Sư tôn, ngươi liền chờ được rồi. Đệ tử phái ra phục kích những người kia, tất cả đều là đại giang bang nhiều năm hảo thủ, sở trường về phục kích ám sát chi thuật, tu vi đều là dẫn linh cảnh. Đừng nói là mai phục ám sát, liền là liều mạng cũng có thể bắt được tới. Trần Thái giơ chén rượu, cho mình sư tôn mời rượu. Gió đêm thổi đến Trần Thái có chút nhíu mày, hắn cái này tôn liền điểm ấy không tốt, không ở Tam Nguyên nội thành qua đêm, 300 dặm ở trong đều lưu lại. Hôm nay vẫn là việc quan hệ Huyền Dương kiếm mới phá lệ tiến nhập Tam Nguyên thành 300 dặm phạm vi. Vạn bất đắc dĩ phải làm sự tình thời điểm, cũng chỉ là tại Tam Nguyên nội thành nán lại mấy canh giờ, xong xuôi liền đi, làm hại hắn cũng chỉ có thể đi theo ăn gió nằm xương. Liều mạng, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên đem rượu trong chén bĩu một cái cạn sạch, chậm rãi lắc đầu, có trung phẩm bảo kiếm nơi tay, đối phó hai ba cái cùng giai võ giả đều không nói chơi. Cẩn thận làm điểm này, đệ tử không phải theo ngươi lão học sao? Cho nên đệ tử an bài bọn hắn phục sát. Sư tôn, ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Trần Thái gương mặt tự tin, rừng cây phong ở trong. Diệp Chân không nhanh không chậm tại rừng cây phong bên trong đi tới. Bóng cây lắc lư, hoa hót trùng kêu lên thành một mảnh. Nghe vào Diệp Chân trong tai, có một phen đặc biệt thú vị, nhất là tại Diệp Chân có thể nghe hiểu những cái kia thú nhỏ ngôn ngữ dưới tình huống. Cái này tĩnh mịch rừng cây phong, phảng phất là một cái thế giới khác. Hoa, một tiếng rất phổ thông thanh hoa tiếng kêu tại trong rừng cây vang lên. Diệp Chân lỗ tai khẽ động, bước chân lấy không thể phát giác tần suất dừng lại một chút. Lại nước chảy mây trôi đi về phía trước tiến tới đi. Trong rừng cây có người mai phục, vẫn là một phút đồng hồ trước đó mai phục vào trong rừng cây. Đây là trong rừng cây cái kia liên tiếp thú nhỏ thanh âm nói cho Diệp Chân. Cái này loại các dạng thú nhỏ trong thanh âm tin tức vô cùng lộn xộn. Bất quá, đối với cái này đã sớm thuần thục vô cùng Diệp Chân, rất nhanh liền từ nơi này một ít thú trong tiếng kêu sang chọn tổ hợp ra tin tức hữu dụng. Mỗi một âm thanh động vật tiếng kêu đều có thể mang cho Diệp Chân mới nhất tin tức, thậm chí liền phương vị cũng phán đoán đi ra. Thời gian như thế chi xảo, nhằm vào ta sao? Diệp Chân mặt mày đột nhiên âm lãnh xuống dưới. Một phút đồng hồ trước đó từ trên trời xuống mai phục đến nơi đây, cái kia chính là hẳn là trước tiên ở không trung mai phục, thấy mình không có lên không, mới sửa tới mặt đất mai phục. Nếu là không trung bị người mai phục, thật đúng là sẽ bị các ngươi đánh một cái trở tay không kịp. Bất quá, các ngươi đến rừng cây bên trong mai phục, đó chính là các ngươi ác mộng. Trải qua một khỏa lớn cây phong bóng dâm thời điểm, Diệp Chân bả vai bất động thanh sắc lung lay một cái. Thân hình một phân thành hai, một đạo thân hình linh hoạt dị thường vọt đến lớn cây phong phía sau. Diệp Chân bản thể vọt đến đại thụ một bên, nhưng một cái khác Diệp Chân lại lấy cố định bước nhanh chóng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đây là Diệp Chân dùng linh quang hóa ảnh bí thuật hóa ra một cái linh ảnh. Tại ban ngày, có thể sẽ bị người nhìn thấu, nhưng bây giờ là buổi tối, 400 mét bên ngoài trên đại thụ, ẩn giấu đi tên địch nhân thứ nhất. Diệp Chân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, bước chân không ngừng, từ Lục La nơi đó học được ẩn chân quyết cùng tông môn liễm tức thuật toàn lực thôi động. Thân hình có chút cách mặt đất phiêu khởi, ở dưới bóng đêm, như huyễn ảnh tung bay về phía trước. 400 mét bên ngoài, một vị mặc màu đen y phục dạ hành trung niên võ giả đang dùng khóe mắt quét nhìn chằm chằm vào đang hướng về hắn chỗ phương vị tiến lên mà đến mục tiêu. Tay đã ấn vào trên chuôi kiếm, ánh mắt chằm chằm vào trước mắt lá cây, chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng, sợ kinh động đến mục tiêu. 200 mét, nhanh, im ắng im ắng. Một bóng người xuất hiện ở trung niên võ giả sau lưng. Suy, hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm đột ngột từ sau não xuyên não mà vào. Từ ấn đường chỗ xuyên ra, trong nháy mắt chết mất, liền một tia thanh âm đều không có phát ra. Trung niên võ giả thi thể sắp ngã xuống thời điểm, một đôi đại thủ vững vàng đỡ đến, đem trung niên võ giả thi thể củng cố tại trên cây. Thân hình lóe lên, Diệp Chân thanh âm lập tức phiêu hướng phía sau 100 mét bên ngoài. Kỳ quái, lão tư thế nào không có động thủ? 100 mét bên ngoài, giấu ở trên đại thụ một người khác, trung niên võ giả. Nhìn lấy mục tiêu vững vàng trải qua lão tứ mai phục chỗ. Gương mặt cương buồn bực, đột nhiên, trung niên võ giả cái mũi co lại, mùi máu tươi, không tốt. Trong đầu hiện lên một đoạn như vậy, ý thức nháy mắt. Một thanh cùng phong diệp màu sắc không sai biệt lắm trường kiếm. Đột ngột từ hắn sau đầu xuyên não mà ra. Phốc phốc, thanh âm rất nhỏ, bị phong diệp âm thanh che giấu sạch sẽ. Phốc, cũng liền vào lúc này, Diệp Chân lúc trước huyễn ra linh ảnh. Đột ngột như là bọt khí phiêu tán. Mai phục tại mặt khác hai viên trên cây áo đen võ giả. Ánh mắt ngẩn ngơ, con mắt đột ngột trừng lớn, không tự chủ được nhìn về phía đối phương, muốn trao đổi một chút. Cơ hồ là đồng thời, bên trái trên đại thụ áo đen võ giả trong mắt đột nhiên toát ra cực độ chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn nhìn thấy một cái bóng đen vô thành vô tức xuất hiện ở lão đại bọn họ sau lưng. Lão đại, cẩn thận sau lưng, bên trái áo đen võ giả thê lương điên cuồng hét lên. Cái kia thê lương tiếng hô, như cú vọ, kinh khởi trong rừng vô số chim bay. Phốp, màu đỏ nhạt trường kiếm lần nữa xuyên não mà ra, trong đôi mắt vừa mới hiển hiện vẻ kinh ngạc áo đen lão đại. Liền có như một đầu cọc gỗ chồng xuống đại thủ. Lão đại, ta với ngươi liều mạng. Bên trái áo đen lão tam gầm lên giận dữ, quanh thân phát ra sáng chói linh quang, một thân dẫn linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi bị thôi động đồn cực hạn. Hai tay giơ lên, trong tay bảo đao bên trên phá xuất dài 5 trượng kiếm cương. Hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu, xử lý vị thứ ba mai phục người Diệp Chân, đứng ở nơi đó, không né tránh. Khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Đúng vậy, cười nhạo. Nhìn lấy Diệp Chân khóe miệng cái này một tia cười nhạo. Kinh sợ vô cùng áo đen lão tam trong lòng đột ngột hiện lên một tia hồi hộp. Đao quang trước mắt thời khắc, Diệp Chân cầm kiếm tay phải khẽ động. Trong tay huyền dương kiếm hóa thành một đạo màu đỏ nhạt quang hoa thuận thế bổ ra. Linh lực phá xuất huyền dương mũi kiếm nháy mắt, trong nháy mắt thác nước tăng 4 thành. Hưu, dài đến 10 trượng, màu đỏ nhạt kiếm cương như cầu vồng hiện lên, không chỉ có đem áo đen lão tam cái kia hùng hồn đao cương một mổ hai nửa, càng đem áo đen lão tam hộ thể linh cương như xé giấy xé mở. Phốp, áo đen lão tam huyền dương kiếm một mổ hai nửa, ngay lập tức khí tuyệt. Trung phẩm bảo kiếm, quả nhiên bất phàm, nhẹ nhõm chém giết 4 tên đồng cấp võ giả Diệp Chân. Nhìn lấy không dính một giọt máu huyền dương kiếm, không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.